Chàng rể siêu cấp, chương 1613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1612, đường sông trong chỗ chết nhìn Tô Nghênh Hạ đang lứa giận ngập trời, Phù Ly cũng có vẻ vô cũng bình tĩnh, giống như là nàng ta rất nắm chắc rằng có thể làm cho Tô Nghênh Hạ đồng ý vậy trước. Tiên ngươi đừng tức giận, ngươi có biết là ta để cho ngươi làm vậy là vì có nguyên nhân hay không, sau khi nghe xong ngươi sẽ phải cảm ơn ta, Phù Ly thản nhiên nói. Hừ, Tô Nghênh Hạ hử lạnh một tiếng, nói, mặc kệ là cái nguyên nhân gì, tôi nhất định sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Vậy nếu Hàn Tam Thiên vì chuyện này mà bị mất mạng thì sao? Phù Ly nói, nghe xong những lời này Tô Nghênh Hạ trực tiếp ngây ngàn cả người. Cô cũng không lo lắng về an toàn của Hàn Tam Thiên, bởi vì bây giờ Hàn Tam Thiên vẫn đang ở thế giới Hiên Viên, mà Phù Thiên nhất định không có khả năng đụng đến Hàn Tam Thiên khi anh vẫn đang ở thế giới Hiên Viên, bởi vì Phù Thị Nhất Mạch bây giờ rất kiêng kỵ đỉnh Lam Sơn. Dưới tình huống không có chân y gì 4-1. Năm 12093 bản quyền 1511 EIA kỳ thần, sao Phù Thiên có thể dám trở mặt với đỉnh Lam Sơn được? Nhưng Tô Nghênh Hạ biết Phù Ly nói như vậy nhất định tài có nguyên nhân. Sao có thể như thế được, chẳng lẽ Phi Thiên không sợ khiến cho đỉnh Lam Sơn tức giận hay không? Bây giờ Phù Thi Nhất Mạch không có chân thần, một khi trêu chọc đến đỉnh Lam Sơn thì sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tô Nghênh Hạ nói, đương nhiên Phù Thiên cũng không ngu ngốc đến như vậy. Ông ta sẽ không mạo hiểm bị diệt tộc chỉ để đi giết một tên rác rưởi mà ông ta không thèm để vào mắt, nhưng nếu ông ta có thể thỏa thuận với đỉnh Lam Sơn thì sao? Phù Ly nói, thỏa thuận, nói cách khác Phù Thiên sẽ ra tay giết Hàn Tam Thiên dưới tình huống được đỉnh Lam Sơn cho phép. Tô Nghênh Hạ cắn chặt răng nói, bây giờ Phù Thị Nhất Mạch đã không có tư cách để ngồi cùng bàn với đỉnh Lam Sơn nữa rồi, sao Phù Thiên có thể khiến cho đỉnh Lam Sơn đồng ý được chứ? N24-1 Năm 12093 bản quyền 1511 AT. Cua đúng như vậy, bây giờ đỉnh Lam Sơn cũng không để Phù Thị Nhất Mạch vào mắt, nhưng mà không may là Phù Thị Nhất Mạch vẫn còn một thứ gì đó mà Dinh Lam Sơn muốn có được. Chỉ cần Phù Hiên đồng ý nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích thì ông ta có thể quang minh chính đại giết Hàn Tam Thiên ở thế giới Hiên Viên. Dừng lại một chút, Phù Ly tiếp tục nói. Theo ta được chết, Phù Thiên đang chuẩn bị làm như vậy dối, bởi vì không có thứ gì có thể quan trọng hơn chuyện Phi Thị Nhất Mạch có thêm một vị chân thần hết. Những lời này đối với Tô Nghênh Hạ giống như là sát đánh giữa trời quang. Có biết nếu như Phù Thiên làm như vậy thật thì Hàn Tam Thiên chắc chắn không có cơ hội giữ được mạng sống. Tuy rằng ở thế giới Hiên Viên Hàn Tam Thiên rất mạnh, nhưng đối với cường giả của thế giới Bát Phương mà nói, thực lực của anh cũng giống như một con kiến vậy, Phù Thiên muốn anh chết vào canh ba, anh nhất định không thể sống đến canh năm. Chỉ có người mới có thể giúp Hàn Tam Thiên có thể tiếp tục sống sót. Phù Ly tiếp tục nói, Tô Nghênh Hạ không thể chấp nhận được chuyện có phản bội Hàn Tam Thiên, nhưng mà cô càng không y hai. 2093 bản quyền 1511 ai quy thể nhìn thấy việc bởi vì vậy mà Hàn Tam Thiên phải chết. Lựa chọn này đối với Tô Nghênh Hạ mà nói, không nghi ngờ gì là vô cùng khó khăn. Rất nhanh Phù Thiên sẽ phải người đi đỉnh Lam Sơn. Nếu như trước đó mà ngươi vẫn chưa đưa ra được quyết định, như vậy tất cả mọi việc đều không thể cứu vãn được nữa. Phù Ly nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Hạ hít một hơi thật sâu, chỉ có phản bội Hàn Tam Thiên thì mới có thể giúp Hàn Tam Thiên tiếp tục sống sót. Nhưng mà việc này đối với có còn đau khổ hơn cả cái chết. Có một người đàn ông khác nằm trên giường, đó chính là ác mộng của Tô Nghênh Hạ, nếu anh ấy chết đi tôi cũng không thế nào sống được, nếu như Phù Thiên dám làm như thế tôi sẽ khiến cho Phù Thị Nhất Mạch mãi mãi cũng không bao giờ sinh ra một vị chân thần nào. Tô Nghênh Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, khóe miệng của Phù Ly cong lên một cách không có ý do. Lộ ra một nụ cười khiến người ta khó hiểu, nói, xem ra ngươi đã có quyết định rồi, tôi tình nguyện chết, thái độ Tô Nghênh Hạ kiên quyết nói. Thật ra, ngươi cũng còn có cơ hội, trước khi Hàn Tam Thiên chết có lẽ ngươi cũng có thể thay đổi kết cục của chuyện này. Phù Ly nói, Tô Nghênh Hạ sững sốt một chút dùng ánh mắt lạnh yêu nhìn Phù Ly, nói. Nói nhiều như vậy, những gì có sắp nói mới là trọng điểm đúng không? Có không cần thừa nước đục thả cỏ ở trước mặt tôi, lãng phí thời gian. Nếu không ép ngươi đến bước đường cùng, ngươi nhất định sẽ không dám đi làm chuyện này. Phù Ly nói, chuyện gì, Tô Nghênh Hạ hỏi, gì Đinh Lâu Lan, điều tra vô tự thiên thư, chỉ cần ngươi có thể chứng minh tộc trưởng thật sự là phù mảng như vậy là cô có thể yạt đồ được Phi Thiên, vì vậy có thể thay dõi được tất cả mọi việc. Phù Ly nói, Tô Nghênh Hạ cười y ảnh, đấy mới chính y à những điều thật sự mà Phù Ly muốn nói, những hồi nói nhảm trước đây đều là không có ý nghĩa gì hết cũng chỉ y à ảm nền cho chuyện này mà thôi. bởi vì Đinh Lâu Lan có lệnh cấm, bất kể người nào dám tiến vào thì đầu phải trả giá bằng mạng sống. Nói cách khác, Tỏ Nghênh Hạ Ảm ra chuyện này phải dùng mạng Minh gia để mạo hiểm. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng ít nhất là ngươi còn có cơ hội. Phù Ly tiếp tục nói, con đường trước đây, đã là con đường chết, con đường cùng này, có lẽ còn có một đường sống. Thủ đoạn của có cũng thật là đáng sợ, nói nhiều như vậy, không phải là muốn ép tôi làm việc này sao? Tò Nghèn Hạ nói, Phù Ly thản nhiên lắc đầu, nói, không phải là ta ép ngươi, mà Ia Phù Thiên đang ép ngươi, hắn không cho ngươi cơ hội để lựa chọn, Ia ông ta khiến cho ngươi không thể không làm như vậy. Việc này đều là do Phù Mảng dạy cho có sao? Không ngờ đến ông ta vẫn là một người đa mưu túc trí đến như vậy. N24Y1, 52093 bản quyền 1511 IQ Tô Nghèn Hạ khinh thường nói. Ông ta là tộc trưởng chân chính, có chút thủ đoạn cũng là điều đương nhiên. Nếu không phải do năm đó ông ta quá tin tưởng Phù Thiên, nhất định ông ta sẽ không lưu lạc đến nông nối này. Phù Ly nói, chuyện năm ấy có uẩn khúc gì, Tô Nghênh Hạ cũng không muốn biết, bởi vì đây cũng là chuyện giữa hai người Phù Thiên và Phú Mảng, cũng không có quan hệ quả yêu. N đến có, chuyện bây giờ cô phải làm rất đơn giản, chính là đến đỉnh Lâu Lan, nhìn xem rốt cuộc trên vô tự thiên thư là có tên của ai. Nếu như không có chuyện gì khác tôi phải về phòng nghỉ ngơi. Tỏ Nghèn Hạ nói, chuyện này ta cũng không thể giúp được gì cho ngươi. Hôm nay chúng ta cũng không chưa từng gặp nhau. Sau khi Phù Ly nói xong, liền rời đi ngay. Sau khi Tỏ Nghèn Hạ trở về phòng của chính mình rồi, vẫn luôn ngẩn người. Nghĩ đến tình hình gần đây của Hàn Tam Thiên, rồi đoán xem Hàn Niệm giờ đang ở nơi nào. Cùng với EZ4Y1, 52093 bản quyền 1511A kỹ những chuyện tiếp theo mà cô phải đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là chuyện tệ nhất mà Tò Nghênh Hạ đã từng gặp được, tính mạng của Hàn Tam Thiên gặp phải nguy hiểm, mà Hàn Niệm tại đang ở trong tay Phù Thiên, bây giờ cũng chỉ có cô mới có thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng mà đỉnh Lâu Lan cũng không phải là một nơi ỷ để cho kẻ dịch xâm nhập một cách dễ dàng. Tuy nói rằng nhìn từ bên ngoài đỉnh Lâu Lan là một cái lầu sách, nhưng dựa vào những thứ Tô Nghèn Hạ biết thì cơ quan của đỉnh Lâu Lan rất mạnh. Hơn nữa từng cắt đều là bẫy chí mạng, rất có thể ngay cả góc của vô tư thiên thư cũng chưa kịp nhìn thì có đã mất mạng trong đỉnh Lâu Lan rồi. Không, không bị hạn chế về sức mạnh thì có thể chuyện này cũng rất đơn giản, nhưng mà bây giờ... Tô Nghèn Hạ lẩm bẩm nói, trước khi bị ném vào thiên lao, sức mạnh của cô đã bị Phù Thiên và những thành viên cao tầng trong gia tộc phong ăn lại, cảnh giới bây giờ của Tô Nghênh Hạ cũng không khác người thường là bao. Gió, vì tình huống như vậy mà muốn xông vào đỉnh Lâu Lan, chắc chắn đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà Tô Nghênh Hạ cũng không có quyền để tựa chọn. Cho nên có phát làm, P2T21 cách chương.